Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, khói lửa nổi lên bốn phía. Phương Nam Đại Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn thảm tao đồ thán bộ hạ gia tộc. Cho dù đã sống qua vạn cổ, lại như cũ ép không được trong lòng kia cỗ thao thiên lửa giận. Các ngươi không sai nha. Nó băng lãnh thần niệm như là che khuất bầu trời cuồn cuộn mây đen. Hướng xuống phủ tới, Bạch gia cùng Đan gia bọn này từ vạn thần điện đi ra, thần linh cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách. Tán, bọn hắn xem những này tổ vực gia tộc như là sâu kiến. Một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết, lại quên đi rồi chính mình là con thỏ cái này sự thực. Bây giờ bọn hắn bọn này con thỏ vừa lúc bị một đầu nổi giận lão hổ cho ngăn ở rồi góc tường. Chạy đều không địa phương chạy. Cầu tình, quỳ liếm đều không hữu dụng. Một đám người run lẩy bẩy nhìn lấy trời cao bên trên cái kia đạo to lớn vô cùng hình chim bóng người. Kia bóng người bị vô tận hỗn độn khí tức che phủ trong đó. Sau một khắc, có hai đạo thần quang từ hỗn độn khí bên trong bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Bạch gia ở vạn thần điện người mạnh nhất Bạch Đồng. Bạch Đồng gầm thét, làm ra nhân sinh một lần cuối cùng phản kháng con thỏ đạp ưng. Trái phải đều đã bị ngăn ở rồi nơi hẻo lánh. Vô luận như thế nào đều là đường chết một đầu. Căn bản không có cơ hội chạy trốn. Càng không có bất kỳ cái gì cơ hội còn sống. Kia, đánh cược lần cuối, vẫn là muốn có. Một luồng vô tận đáng sợ đại đạo khí tức từ Bạch Đồng trên người bạo phát đi ra. Trong nháy mắt này, Bạch Đồng phảng phất cảm giác chính mình về đến lúc trước. Áo xanh, trường kiếm, mỹ nữ, BMW, đó là hắn tuổi trẻ tuế nguyệt. Một người một kiếm, mang theo cô nương cưỡi lấy một thớt BMW xông sáo giang hồ. Đã từng gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa. Đã từng hoa trước tháng dưới ước mơ nhân sinh. Chỉ là những này chỉ nhớ đều đã sớm bao phủ ở tuế nguyệt sông dài bên trong. Bây giờ đột nhiên tuôn ra để tâm đầu. Đúng là có loại đặc biệt tốt đẹp cảm giác. Nếu là có thể về đến lúc trước, chính mình còn sẽ nhẫn tâm ném xuống cô nương một cái người bước vào dài rằng giặc tu hành đường sau. Chấm hỏi, có lẽ vẫn là sẽ đi. Ầm ầm, vô tận năng lượng thuận lấy Bạch Đồng trên người cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đây là hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong mạnh nhất một đòn. Cũng là cuối cùng một đòn. Trời cao bên trên, kia to lớn hình chim bóng người bắn ra kia hai đạo thần quang. Trực tiếp đánh xuyên qua cỗ này năng lượng, rơi vào Bạch Đồng trên người. Thế là, Bạch Đồng biến mất rồi. Mà Bạch Đồng liều chết đánh ra kia một đòn, lại chỉ tới rồi hình chim sinh linh dưới thân, còn rất xa khoảng cách thời điểm, liền bị một cỗ vô hình phòng ngự chặn lại. Con thỏ đạp ưng, cũng phải có thể đạp mới được. Không có đạp, con thỏ tự nhiên liền chết. Bạch Đồng huynh trưởng, tu vi gần với Bạch Đồng Bạch Ngô phát ra một tiếng bi phẫn chí cực gầm thét. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh, huynh đệ trong nháy mắt chết thảm, để cả người hắn đều hỏng mất. Kia rít lên một tiếng bi thương vô cùng, sau đó xoay người chạy. Hắn muốn giữ lại này tấm thân thể tàn phế về đến vạn thần điện, đem tin tức này báo cáo đi lên, sau đó lại cùng Phương Nam Đại Thiên Thần con này đáng chết chim quyết nhất tử chiến. Đan Nhạc cùng mặt khác hai cái thượng vị thần đều bị Bạch Ngô cho lung lay một chút. Bọn hắn đều cảm thấy dưới mắt cục diện này, muốn chạy căn bản cũng không khả năng. Chỉ có quyết nhất tử chiến, có lẽ còn có một tia cơ hội. Cho nên ba cái thượng vị thần, 12 cái trung vị thần thêm lên 46 cái hạ vị thần đều đã làm tốt rồi quyết chiến. Chuẩn bị đồng thời cũng đều đã đánh ra chính mình mạnh nhất một đòn. Nhưng Bạch Ngô lại chạy rồi. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Trong chốc lát biến mất ở nơi này. phương nam đại thiên thần dưới trướng tùy tùng cùng bộ hạ ở giữa. Có người trực tiếp đuổi theo đi lên. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này tin tức, sớm muộn là muốn truyền ra đi, nhưng không phải là lúc này. Hiện tại bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bọn hắn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại cần thời gian. So như móc vạn thần điện những thần linh kia hang ổ, đây là cần thời gian để hoàn thành. Tựa như nhặt tiền cũng phải xoay người. Bạch Ngô trên người mang theo một cái gần với hư không thuyền phi hành pháp khí. Đây là một cái bí mật, đồng dạng cũng là hắn lớn nhất dựa vào. Đang lẩn trốn đi trong nháy mắt đó, hắn liền kích hoạt lên kiện pháp khí này, đem chính mình này một thân tu vi, đem vạn cổ tuế nguyệt tích lũy toàn bộ pháp lực, đều dùng ở rồi này trên. Luận đánh nhau, hắn ở vạn thần điện khẳng định sắp xếp không lên số. Nhưng luận chạy trốn, đang ngồi đều là rác rưởi. Tự liền những truy binh kia đều không nghĩ đến. Bạch Ngô vậy mà thật chạy mất rồi. Bọn hắn truy tung không quả phía dưới, chỉ có thể đi đầu trở về. Mà lúc này, phía dưới đám kia bạch gia cùng đan gia vạn thần điện thần linh đều đã chết đi. Tìm ra bọn hắn hai nhà này tất cả cương thổ vực lớn, móc sạch, một chút cũng khác lưu. Phương Nam đại thiên thần thần niệm băng lãnh, không có một tia thương tiếc. Đối mặt những cái kia may mắn mạng sống dưới trướng bộ hạ người trong gia tộc cảm kích, nó đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đem đại thiên thần kiêu ngạo diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng này chút cuồng nhiệt mọi người cũng không thèm để ý cái này. Cảm nhận bên trong cường đại nhất phương Nam đại thiên thần, không liền hẳn là dạng này sao? Đại thiên thần, thuộc hạ vô năng, để kia ngực trốn rồi. Tiến đến đuổi theo Bạch Đồng một tôn cổ thần đi đến phương Nam đại thiên thần trước mặt, khom người nói rằng, ta nhìn thấy, kia người trên người có đỉnh cấp phi hành pháp khí. Cho dù ta tự thân đi, cũng không dám nói nhất định có thể cản xuống hắn. Không sao, để hắn thông chi một chút vạn thần điện những cái kia tạp toái môn cũng tốt. Để bọn hắn biết rõ, lão tử căn bản là không có chạy. Ngay ở chỗ này, có bản sự, lại một lần nữa dốc toàn bộ lực lượng tới đây vây giết chúng ta. Phương Nam đại thiên thần cường, thế đến cực hạn. Giống như là không có bất kỳ cái gì sự tình có thể bị nó đoạt ở trong mắt. Phương Nam là những cái kia tổ vực người trong gia tộc từng cái một cảm động đến rơi nước mắt, đều không nghĩ đến cần gấp nhất bước ngoặt, đại thiên thần vậy mà thật trở về rồi. Nhưng hưng phấn qua đi, một cái băng lãnh hiện thực bày ở trước mặt bọn hắn không có tiền rồi, các loại tài nguyên đều đã bị trắng đơn hai nhà thần linh cướp đi. Những cái kia tài nguyên bị cướp đi trước tiên đã bị chuyển di ra ngoài, đến tột cùng là tại những cái kia thượng vị thần cương thổ vực lớn bên trong, vẫn là bị giấu ở nơi nào, cái này liền không có người biết. Cho nên đám người này thỉnh cầu Phương Nam đại thiên thần giúp bọn hắn đem những này tài nguyên đều tìm trở về. Phương Nam đại thiên thần không để ý những người này, nó đem này kiện chuyện ném cho bộ hạ đi xử lý. Các ngươi gia tộc của mình, chính các ngươi trấn an được. Nó sau khi nói xong, liền biến mất rồi thân hình, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Toàn bộ tổ vực, tứ bề báo hiệu bất ổn. Này một lần mới gọi chân chính loạn, cùng trước đó Hàn Băng Tuyết bọn hắn làm ra nhiễu loạn so ra, song phương căn bản không phải một cái lượng cấp. Trước đó tổ vực hỗn loạn, nhiều nhất chỉ là lòng người bàng hoàng. Nhưng lúc đó, còn có rất nhiều người đều ở đánh lấy các loại tính toán nhỏ nhặt. Tính toán như thế nào tài năng ở loại này loạn cục ở giữa thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Nhưng bây giờ trận này hỗn loạn, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu đốt hương, thỉnh cầu riêng phần mình ở vạn thần điện lão tổ có thể tới đây hỗ trợ. Tiểu Bạch một đám người tự nhiên cũng rất nhanh cảm nhận được rồi tổ vực loạn cục. bọn hắn đều phi thường kinh ngạc, trước đó còn giả mạo Phương Nam Đại Thiên Thần bộ hạ đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy chính chủ liền đến rồi, những người khác ngược lại là không thế nào thiếu khuyết tài nguyên. Nhưng Tiểu Bạch xác thực rất nghèo, vẽ bùa tài liệu là không ít, phù triện cũng không ít, nhưng cũng lấy để hắn tăng lên tài nguyên tu luyện, nhưng không có, đây là cái cơ hội tốt a. Tiểu Bạch nhìn lấy đám người, ta dự định ra ngoài đi bộ một chút, các ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện tốt rồi. Vậy không được, chúng ta đi chung với ngươi. Tử Câm một mặt kiên quyết mà nói, những người khác cũng đều một dạng thái độ, muốn cùng Bạch Mục Giá cùng một chỗ, nhiều người không có ý nghĩa. Các ngươi hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn tu luyện a. Bạch Mục Giá nhìn lấy những người trước mắt này, sau đó nhìn rồi thoáng qua Thải Y. Ngươi, Tử Câm, ta ba đi, quá xinh đẹp, lắc đầu. Ta cũng đi, nói lấy lộ ra ngay này chuỗi chuông lục lạc. Hàn Băng Tuyết nói, ta cũng đi qua, ai nha, cùng một chỗ a, cùng một chỗ a. Đàn Cốc nói rằng, các ngươi đều muốn đi, liền ta cùng Tư Âm không đi. Xem thường ai đây? Ca hiện tại một tiễn có thể bắn rơi hàng tinh. Tại mọi người mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Tiểu Bạch cũng chỉ đành đáp ứng. Tu luyện tất nhiên trọng yếu, nhưng lịch luyện kỳ thực trọng yếu giống vậy. Không có thân kinh bách chiến qua, liền không thể nói mình chiến lực mạnh bao nhiêu. Một khi gặp được loại kia thân kinh bách chiến lại dẫn đỉnh cấp pháp khí lão gia hỏa, phàm là một cái qua loa, liền gặp nhiều thua thiệt. Bọn hắn đem mục tiêu thứ nhất đặt ở hoàng gia trên người. Này cửu đại gia tộc một trong hoàng gia, ở đi rồi hoàng quái nhất về sau, cũng liền chỉ còn lại có hoàng Bách Vũ cùng hoàng Cẩm những này còn thừa đỉnh phong lão tổ. Trước đó còn có chút uy hiếp, nhưng ở bây giờ mọi người đều không khác mấy bước vào vô thượng cảnh giới về sau. Dạng này gia tộc coi là thật không có cái gì uy hiếp, mấu chốt sau lưng còn không có cái gì chỗ dựa, coi như đánh, nhất thời bán hội cũng sẽ không khiến cho bao lớn phản bắn. Cái này là người gian chó săn bi ai, lúc hữu dụng, các loại mang máu xương cốt không chút nào keo kiệt, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ ném mấy khối thịt tới đây. Vô dụng thời điểm, đừng nói xương cốt cùng thịt, tự liền một thanh canh cũng sẽ không cho. Bọn hắn ở vạn thần điện chúng thần nhãn bên trong, cũng liền kia chút giá trị. Ngươi nhìn hiện tại tổ vực những cái kia có chỗ dựa gia tộc, từng cái một đốt hương cầu nguyện, thỉnh cầu mỗi cái gia tộc sau lưng thần linh xuất thủ tương trợ. Nhưng giống cửu đại gia tộc loại này, bọn hắn có thể cầu ai? Cái gọi là lưng tựa toàn bộ vạn thần điện ngay tại lúc này chính là một chuyện cười. Thậm chí còn có chút lạnh, một đám người cưỡi ngồi hư không thuyền, lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới hoàng gia nơi này. Phát hiện hoàng gia nơi này chính hỗn loạn tưng bừng, loại kia không che giấu chút nào tiếng cãi vã, trực tiếp truyền vào đám người trong lỗ tai, tan đàn xẻ nghé. Phương Nam Đại Thiên Thần đều đã đánh tới trên đầu chúng ta. Vạn Thần Điện ở đâu? A, ở đâu? Nói cái gì thắng lợi? Cứ như vậy thắng lợi, ai còn ở này nâng cao? Ai chính là ngớ ngẩn, là ngu xuẩn, là đồ đần, đừng nghĩ lấy cái gì tổ chức lực lượng phản kích, một tôn trung vị thần tới đây liền có thể đem chúng ta tất cả đều cho đồ rồi. Liền này còn phản kích cái dám? Không bằng tranh thủ tìm một chỗ trốn đi. Tổ vực quá nhỏ rồi, không thích hợp giấu kín, nhân gian mới thật sự là địa phương tốt. Không sai, đi nhân gian, bằng vào năng lực của chúng ta, nghĩ muốn ở nhân gian giấu kín bắt đầu, thực sự dễ dàng bất quá. Ta đồng ý, nhân gian không người là chúng ta đối thủ. Đám kia sâu kiến đồng dạng nhân loại, thấy ngứa mắt liền trực tiếp nghiền chết rồi. Chúng ta đi nhân gian, ai dám nói một chữ không? Nhân gian linh khí khô kiệt, mẹ đều cái gì thời điểm rồi, còn tại cân nhắc loại vấn đề này. Hiện tại là phải sống sót. tổ nghiệp, đủ loại tiếng cãi vã, nghe được to bằng đầu người. Hoàng gia bên này, một đám người nghĩ muốn trốn hướng nhân gian, một đám người khác cảm thấy nhân gian linh khí quá ít. Căn bản là không có cách thỏa mãn bọn hắn thường ngày tu luyện. Cho dù nhân gian phong ấn đã mở, nhưng cũng cung ứng không lên bọn hắn loại này người tu hành. Còn có một chút người cho rằng tổ nghiệp không thể ném, không thể cứ như vậy ném xuống gia tộc chạy trốn. Không phải này vạn cổ ngàn địch hảo dễ dàng tạo dựng lên cơ nghiệp, liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao cái gì cũng nói, Bạch Mục giã liếc rồi một mắt phía dưới, từ hư không thuyền bên trong đi ra. Trên người một mảnh phù triện im lặng vô tức bay ra, đính tại hoàng gia bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hình thành một đạo lồng giam, đem mảnh này đại địa toàn bộ phong ấn. Phía dưới lập tức hỗn loạn tưng bừng, các loại kêu khóc gầm thét chửi rủa âm thanh theo đó truyền đến. Trời ạ, phương Nam đại thiên thần người đến, ta liền nói tranh thủ chạy, hiện tại xong rồi a. Làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết a. Trời muốn tuyệt ta hoàng gia sao? Quá xinh đẹp hướng về phía dưới, lạnh lùng nói, đúng vậy, thời đại thượng cổ, toàn bộ nhân gian chúng sinh, kia thời điểm cũng như các ngươi đồng dạng sợ hãi. Nói lấy, nàng dùng hết toàn thân pháp lực, hướng về phía dưới, hung hăng lay động trong tay chuông lục lạc. Sau một khắc, thế giới thanh tịnh rồi, một điểm âm thanh đều không có. Quá xinh đẹp sắc mặt có chút tái nhợt, hít sâu một cái, nhìn lấy đan cốc đám người, quét dọn chiến trường a. Nằm, rãnh, Tiểu Bạch khóe miệng co giật lấy, liếc rồi một mắt xinh đẹp tỷ, này mẹ nó, quả thực quá nghiêu bức rồi a. Kỳ thực chênh lệch của song phương thật không có trước mắt thể hiện ra này chiến quả như vậy lớn. Hoàng gia bên này vô luận Hoàng Bách Vũ vẫn là Hoàng Cầm, chiến lực đều tương đương có thể. Đối mặt vô thượng lĩnh vực hạ vị thần, bọn hắn chưa chắc không thể một trận chiến. Nhưng đối mặt quá xinh đẹp chuông này, tất cả đều yếu ớt không chịu nổi một đòn. Toàn bộ hoàng gia, từ lên đến dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Càng là cảnh giới cao thâm càng thảm. Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng Cầm tại chỗ bạo thể mà chết. Thừa xuống những gia tộc kia trưởng lão, gia chủ, các lộ quản sự ngang cao tầng, cũng tất cả đều biến thành cho bụi. Ngược lại là những cái kia cảnh giới thấp phụ nữ trẻ em, nô bộc, cả đám đều chỉ là bất tỉnh đi qua mà thôi. Xinh đẹp tỷ cho dù cực hận gia tộc này mỗi người, nhưng này trái tim a cuối cùng vẫn là hiền lành. Đan Cốc cùng Thải Y, Tư Âm, còn có Tiểu Bạch cùng Tử Câm, những người này quét dọn chiến trường tốc độ thật nhanh. Giống hoàng gia loại này cũng không sao, a cương thổ vực lớn, đơn giản chính là những cái kia tàng bảo khố, chỉ cần tìm được vị trí, tất cả tài nguyên cũng liền bắt vào tay. Nơi này Thải Y rất quen thuộc, trước đó bị đánh cướp qua một lần, nguyên khí căn bản là không có khôi phục lại, cho nên từ hoàng gia tìm tới vật tư cũng không nhiều. Nhưng để mọi người ngạc nhiên lại là hoàng gia đám người này riêng phần mình nhẫn không gian, bên trong đầy rồi các loại cực phẩm tài nguyên, nhất là Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng Cầm, riêng phần mình đều có mấy cái tiểu thế giới đồng dạng nhẫn không gian. Mặt trong các loại cực phẩm đại dược, tổ linh tinh thể, các loại thần kim quáng thạch trồng chất như núi. Xem ra sau này chúng ta không thể ánh sáng nhìn chằm chằm những gia tộc kia bảo khố. Chân chính đáng tiền đồ vật đều ở những đại nhân vật kia trên người đâu. Thải Ít tổng kết nói, tiểu nhân vật cũng không thể bỏ qua. Vừa mới ta ở một cái tuổi trẻ vãn bối trên người phát hiện rồi rất tốt tài nguyên. Đan Cốc vẻ mặt thành thật, những cái kia bị trở thành gia tộc tương lai hy vọng tuổi trẻ vãn bối, ngay tại lúc này, bình thường cũng sẽ mang theo lượng lớn tài nguyên. Tư Âm gật gật đầu, so như năm đó Thai Minh, a, Thái Minh, quá khứ thức rồi. Một đám người nhanh chóng từ nơi này rời đi. Thời đại thượng cổ, ruồng bỏ toàn bộ nhân gian vạn tộc hoàng gia. Không có, sống xuống tới đám người kia. Đừng nói Đông Sơn tái khởi, tự liền đi nhân gian, lộ phí, bọn hắn đều đụng không ra. Quá xinh đẹp lại thế nào thiện lương mềm lòng, cũng không khả năng cho đám người này tiến về nhân gian cơ hội. Đối Tiểu Bạch bọn hắn tới nói, những cái kia người già trẻ em nô bộc khinh thường tại giết. Yếu ớt không chịu nổi một đòn, nhưng đối nhân gian tới nói, bọn hắn vẫn như cũ như hổ như sói. Dưới một nhà, Trúc gia, Tiểu Bạch nhàn nhạt nói rằng, mấy ngày sau, một đám người đi đến Trúc gia thành. Trước đó còn náo nhiệt phồn hoa Trúc gia thành, bây giờ đã trở nên vắng ngắt. Đám người phát hiện tới chậm một bước, Trúc gia những đại nhân vật kia, vậy mà tại một ngày trước liền đã chạy. Các loại đỉnh cấp tài nguyên cũng toàn bộ bị mang đi, chỉ ném xuống một đám già yếu tàn tật cùng nô bộc. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà cũng đang không ngừng hướng bên ngoài chạy. Nhưng tổ vực cứ như vậy lớn, nghĩ muốn trốn hướng nhân gian, chỉ biết đường đi đều không được. Người bình thường căn bản không có thực lực kia, càng không cái kia tài nguyên. Quá xinh đẹp bắt đầu xem bói, chạy thì có dùng sao? Chạy rồi cũng phải đuổi trở về. Mặc dù đã chạy một ngày, nhưng ở mọi người nhìn lại, bọn hắn cũng chạy không thoát rất xa. Đừng chậm trễ chuyện, đi Phùng gia, Tiểu Bạch nói. Đợi đến rồi Phùng gia, phát hiện Phùng gia nơi này người cũng đều đã chạy rồi. Tiếp xuống, Cầy Hương gia tộc, TT gia tộc, Màu Máu Mãng gia tộc cùng Cúc Đầu Bức gia tộc đám người từng cái đi qua. Phát hiện những gia tộc này có thể từ thời đại thượng cổ bình an sống đến hôm nay thật không phải. Không lý do, trừ rồi hoàng gia không có làm được đến chạy bên ngoài. Thừa xuống 8 cái gia tộc, vậy mà tất cả đều đã chuồn mất rồi. Căn cứ quá xinh đẹp thôi diễn. Phát hiện những gia tộc này phần lớn đều trốn hướng về phía nhân gian chủ vị diện. Ngay tại lúc này, kỳ thực những gia tộc này tâm tính cơ hồ đều không khác mấy. Bọn hắn năm đó chính là từ nhân gian ra đến. Cho dù đã qua đây vô tận tuế nguyệt, nhưng nói lên đối nhân gian chủ vị diện hiểu rõ, vạn thần điện những thần linh kia vẫn là không bằng bọn hắn. Về đến nhân gian, phi thường dễ dàng cho bọn hắn giấu kín. Còn có một cái nguyên nhân lớn nhất chính là nhân gian chủ vị diện không phải vạn bất đắc dĩ. Vô luận vạn thần điện vẫn là phương nam đại thiên thần đều khó có khả năng trực tiếp cho lao đi. Cho nên đừng nhìn nhân gian suy nhược, nhưng là tốt nhất ẩn thân địa phương. Chỉ cần không trương dương, không cao điều, không lộ ra, tùy tiện ở nhân gian một khỏa tinh cầu trên, tìm một chỗ rừng sâu núi thảm, bố trí xuống pháp trận, an lâm miêu, như vậy đợi đến vô số năm về sau, kiểu gì cũng sẽ đem trận này sóng gió triệt để tránh thoát đi. Bất quá, bằng cái gì, không biết rõ bọn hắn trốn hướng nhân gian còn tốt, bây giờ biết rõ bọn hắn đào vong con đường, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Càng thêm phẫn nộ, các nàng đối cửu đại gia tộc thống hận, vượt xa Tiểu Bạch bọn này đương đại người. Không có trải qua loại kia phản bội, không cách nào cảm nhận được các nàng loại kia khắc cốt minh tâm hận. Ta muốn đi nhân gian truy đánh bọn hắn. Quá xinh đẹp vẻ mặt thành thật, nhìn lấy Tiểu Bạch, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng Tuyết hai người đi qua như vậy đủ rồi. Cùng một chỗ. Bạch Mục Giã không có nhiều lời cái gì, thái độ phi thường kiên quyết. Tử Câm nhìn lấy quá xinh đẹp cười nói, thải y cùng đan cốc người yêu đều ở nhân gian đâu. Nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng có lẽ trưởng thành đến đế cấp rồi, có thể mang ra cùng nhau. Hồ nháo, đến rồi đế cấp cũng không thể mang ra, quá nguy hiểm. Quá xinh đẹp lung lay đầu. Rất nhiều thời điểm, đánh nhau, nhìn không chỉ có riêng là chiến lực, Bạch Mục Giã cười cười, chỉ đầu, còn có nơi này, người ý tứ là tỷ tỷ rất đần. Quá xinh đẹp liếc rồi một mắt Tiểu Bạch. Hàn Băng Tuyết ở một bên nói, chúng ta đi nhân gian, cũng không phải không thể lấy. Tổ vực nơi này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành Vạn Thần Điện cùng Phương Nam là chủ chiến trận. Lần này không cần chúng ta quấy cùng, bọn hắn cũng sẽ loạn rối tinh rối mù. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, vô cùng có khả năng bị quấy đi vào. Kỳ thực không phải vô cùng có khả năng. Nếu như bọn hắn lưu tại tổ vực, là nhất định sẽ bị liên lụy đi vào. Phúc xào phía dưới không chứng lành. Chỉ cần bọn hắn thân ở tổ vực, sớm như vậy muộn sẽ cùng những người kia đụng trên. Vô luận là Vạn Thần Điện, vẫn là Phương Nam Đại Thiên Thần. Hai bên mặc kệ đụng phải cái nào một bên, đều khẳng định sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Trước khi đi, chúng ta vẫn phải đi hóa chút duyên. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Đối đúng, ca ca gần nhất lại nghèo rồi. Lâm Tử Câm ở một bên dùng sức gật đầu. Quá xinh đẹp nghĩ nghĩ. Nói, vậy chúng ta dưới một cái mục tiêu. Bạch Mục Giã nói rằng, căn cứ vấn quân trước đó cho ta tin tức biểu hiện. Những cái kia đỉnh cấp đại thiên thần ở chỗ này, đều không có gia tộc, ngược lại là một chút cổ thần, còn có lưu hậu nhân tại nơi này. Cho nên, chúng ta liền tuyển một chút cổ thần tốt rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.